từ đại thụ bắt đầu tiến hóa. Chương 27, 27, linh lực giá trị tối cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mà ở thời điểm Ngô Tử Du đang chấp nhất với sương mù dày đặc khuếch tán, tại một chỗ thần bí ở nơi hẻo lánh của quốc gia này, một quân nhân trung niên mặt chữ quốc mặc quân trang đang ngồi lẳng lặng phòng làm việc. Báo cáo, quân nhân trung niên nhíu mày một cái, hít vào một hơi, nói, vào đi. Vâng, trưởng quan, dứt lời, một quân nhân trẻ tuổi phong trần đã vội vội vàng vàng bước vào phòng làm việc. Trưởng quan, những ngày gần đây, dã thú biến dị tại tỉnh chúng ta bạo động tăng lên, chuyện đả thương người càng thêm nhiều. Nói xong, quân nhân trẻ tuổi này lại là mở ra một tấm bản đồ, chỉ vào mấy cái vòng đỏ vừa mới vừa vạch ra trên bản đồ, ngữ khí ngưng trọng nói, mấy chỗ này nồng độ linh lực càng là tăng lên, trong mơ hồ, có đã có dã thú biến dị xuất thế. Thế này sao? Nhìn lấy quân nhân trẻ tuổi, Yến Cao Viễn sắc mặt ngưng trọng, quân nhân trung niên cũng là cảm thán một tiếng. Đây cũng không phải là lần đầu tiên nồng độ linh lực liên tục tăng. Từ lúc chứng thực linh lực tồn tại cho tới nay, quốc gia đã là nhiều lần phát hiện nồng độ linh lực các nơi đều là xuất hiện tăng nhanh dị thường. Mà tình huống như vậy, cũng là có nghĩa, khả năng có dã thú biến dị mạnh hơn đột nhiên xuất hiện. Mà ở trong đó, nhất là sự kiện Bành Hồ chứ danh không nơi nào bằng. Bành Hồ, một quần đảo lân cận nội lục, tuy nhiên, nó cũng là nơi được gọi là tam giác quỷ Bermuda châu Á. Từ năm 1967 tới nay, số lần Bành Hồ hải vực phát sinh tai nạn trên không ước chừng đạt tới 11 lần. Nhưng, kỷ lục kinh người như vậy, trong gần nửa năm đã bị phá vỡ. Non nửa năm nay, phi cơ rơi đã 17 lần, tàu thủy mất tích càng là đạt tới hơn 20 chiến thuyền. Ghi chép đáng sợ như thế, đủ để cho cao tọa triều đình đều là có chút bất an. Nhưng, vậy thì có biện pháp gì? Từ 2 tháng trước, quốc gia cũng đã xác nhận nơi đó ẩn núp một đàn quạ biến dị cùng với hải thú biến dị rất là kinh khủng. Đàn quạ biến dị thôn phệ máy bay, hải thú biến dị thì cuốn đi tàu thủy. Hai bên đan vào, thật sâu đem Bành Hồ hải vực biến thành tử vực. Mà cái này chính là cường đại kèm theo mà chuyên gia thường nói. Dã thú biến dị ý thức lãnh địa càng ngày sẽ càng nặng, toàn bộ sinh vật ý đồ xông vào lãnh địa của bọn chúng, đều sẽ bị bọn chúng coi là con mồi. Mà máy bay cùng tàu thủy của nhân loại có thể gây ra tiếng ồn rất lớn như thế càng là đứng mũi chịu sào. Nhưng là, đối mặt với đàn quạ biến dị cùng hải quái biến dị như vậy, quốc gia nhất thời thật đúng là không có cách nào cả. Đàn quạ còn tốt, bây giờ quốc gia đã an bài bộ đội đặc thù tiến hành ngắm bắn. Nhưng đối với hải quái biến dị, cho đến hiện tại, đều không có tìm thấy được vị trí cụ thể của nó. Mà sâu trong đại hải, nơi đó đối với nhân loại càng là một vùng đất xa lạ khó hiểu. Nhất là bây giờ khi linh lực khôi phục, sâu trong đại hải càng là có trở thành xu thế cấm khu. Phải biết rằng nơi hồi phục linh lực trước hết nhất, chỉ có đại hải. Mà bây giờ sâu trong đại hải, chỉ trời mới biết nơi đó ẩn núp quái vật gì. Quân nhân trung niên mặt chữ quốc lắc đầu. Cũng là mặt lộ vẻ bất đắc dĩ. Tổng quân hơn 30 năm, hắn cũng là lần đầu tiên cảm thấy chân chính vướng tay vướng chân. Tuy nhiên còn tốt, những chuyện kia còn có bộ đội đặc thù xử lý, mà hiện tại chuyện hắn cần phải làm là giám thị cái tỉnh linh lực dị thường này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như phát hiện có dị động gì hoặc là nguy hiểm gì, cần phải bóp giết từ trong trứng nước trước. Dù sao, dựa theo một ít chuyên gia suy đoán, kèm theo tiến hóa, rất có thể những dã thú biến dị này không thỏa mãn lãnh địa, do đó đi ra khỏi lãnh địa, bắt đầu săn bắn đúng nghĩa. Đến lúc đó, biến dị dã thú tập kích thành thị cũng là có thể tưởng tượng. Kể từ đó, là một trung tướng trấn thủ một phương, trọng trách trên vai hắn, cũng là không nhẹ. Đi kiểm tra đo lường địa vực có giá trị linh lực trên 5.000, lại xử lý số liệu, sau đó đưa cho ta. Vâng, trưởng quan. Quân nhân trẻ tuổi Yến Cao Viễn gật đầu, nhìn thoáng qua bản đồ, khóe mắt cũng là không ngừng co quắp. Giá trị linh lực vượt lên trước 5.000. Hừm, lần này sợ là trưởng quan muốn tê cả da đầu. Giá trị linh lực chính là một tiêu chuẩn để con người so sánh cường độ linh lực. Nói chung, địa vực có giá trị linh lực tối cao vượt trên 5.000, biến dị dã thú có giá trị linh lực lên đến hơn 5.000, đều là có hình thể cực đại. Mà ở trong đó, đáng nhắc tới chính là, sinh vật có giá trị linh lực vượt lên trên 1.000 đã đủ uy hiếp được quân nhân tay cầm súng. mà sinh vật có giá trị linh lực từ 5.000 trở lên, càng là có thể không nhìn viên đạn hay các loại vũ khí thông thường. Nói cách khác, bọn chúng cũng là chân chính có lấy lực sát thương đáng sợ, là quái vật không phải quân đội hoặc là cường giả cùng giai có thể đối kháng. Mà loại quái vật cấp bậc này, một ngày dũng mãnh lao vào thành thị, bên ngoài tạo thành tai nạn cũng là có thể tưởng tượng. Kể từ đó, ngăn cản thậm chí bóp chết đám sinh vật cấp bậc này, cũng là chức trách của cơ cấu thần bí này. Mà sau khi quân nhân trẻ tuổi đem bản đồ đưa cho quân nhân trung niên mặt chữ quốc không bao lâu, một âm thanh kinh hô cũng là vang lên ở phòng làm việc. Cái gì, cường độ giá trị linh lực trên 5.000 có chừng 8 cái. Còn có một cái linh lực giá trị tối cao càng là đạt được 18.000. Người đang nói đùa cái gì vậy, xác định không phải máy móc sai lầm. Cái lắc đầu giống như trống bỏi, sắc mặt Yến Cao Viễn cũng là ngưng trọng. Trưởng quan, đây là liên tục kiểm tra, tuy nhiên không có khả năng bài trừ là có linh hà hoặc là linh quáng xuất thế. Hô, quân nhân mặt chữ quốc thở ra một hơi thật sâu, nhìn thoáng qua quân nhân trẻ tuổi, cũng là cười khổ nói, ngươi cho rằng linh hà linh mỏ là rau cải trắng à, vừa nói xong, ánh mắt của hắn lại là hơi đông lại một cái, liếc mắt nhìn trên bản đồ cái còng tròn đỏ tươi như máu kia thật sâu, khoanh vòng ra một địa vực. Thung lũng Bắc Vũ, ở xuyên phủ quốc gia, sâu trong núi lớn, không chỉ có giao thông bế tắc, càng là đường núi gồ ghề, dù cho có mãnh thú biến dị trí cực đáng sợ xuất thế, cũng là chẳng có gì lạ. Chỉ là, biến dị mãnh thú có giá trị linh lực cao tới 18.000, đến cùng là đáng sợ đến cỡ nào đây? PS, giá trị linh lực 1.000, không sai biệt lắm là nhập giai cấp 1. Giá trị linh lực 5.000, không sai biệt lắm là nhập giai cấp 5. Mà giá trị linh lực từ 1.000, lại là siêu phàm nhất giai. Đương nhiên, chỗ này tiết lộ một tin tức, giá trị linh lực siêu phàm nhị giai, phải là 10.000 ở trên. Hắc hắc, đối với chiến lực, Phi Hồng phân chia rất là rõ ràng. Giai bậc càng là cường đại, chênh lệch linh lực đương nhiên càng là kinh khủng, bằng không, làm sao có khả năng xưng là cường đại a, cách chương.